Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285: Muốn diệt thế virus quân chủ. Hôm nay tức là vận may của ngươi nói, cũng là của ngươi tai họa nói. 4/5 cầu đờ. Nhân loại, đáng chết. Hóa thân làm virus sinh hóa quân chủ Rory trong mắt tất cả đều là vẻ điên cuồng. Trên thân dẫn đến một đạo lục quang, sáng như tuyết hàn quang xé rách không khí, ánh sáng thần thánh, thánh khiết chi giáp, thánh quang thập tự kiếm. Từng đạo thánh khiết quang mang bỏ ra, đem khu vực này ánh chiếu giống như ban ngày. Giáo đình đám chiến sĩ trên thân xuất hiện thánh khiết khôi giáp. Trên tay trường kiếm liều lĩnh nướng trắng thánh quang, vô cùng lóa mắt, phá ma tiễn. Liệp ma nhân nhóm rối rít thay chữ thập nỏ, phía trên sức thánh thủy, đối với sinh vật tà ác nắm giữ siêu phàm sát thương hiệu quả. Toàn bộ tà ác đều sẽ bị tiêu diệt. Chết đi cho ta. Rory đứng tại chỗ, ánh mắt lấp lánh có thần mà nhìn đến đập vào mặt thánh quang. Trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, vô luận là thánh khiết ánh sáng thần thánh, vẫn là thánh quang thập tự kiếm, thậm chí là phá ma tiễn, đều không thể đối với Rory tạo thành một chút tổn thương, 7/8 hại. Thậm chí ngay cả da thịt đều không cách nào phá vỡ. Toàn bộ giáo đình thành viên toàn bộ ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không thể tin được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cho đến nay, bọn họ tiến hành qua nhiều lần hành động, mỗi lần xuất thủ hiệu quả văn hoa. Rory không phải xuất hiện hạng nhất đặc biệt zombie, lúc trước xuất hiện qua mấy lần cự nhân zombie, khống chế lòng người zombie đều bị người của giáo đình tùy tiện giải quyết. Lần này xuất hiện quái vật quá mạnh mẽ, có gan để cho người không đoán ra cảm giác, các người không phải tiêu diệt tội ác sao? Vì sao lúc mấu chốt không xuất hiện? Vì sao nhìn đến ác nhân làm ác làm như không thấy? Ta trừ đi làm ác người, tại sao ta liền sẽ trở thành các ngươi trong mắt tà ác? Rory hung bên trong phảng phất có một đoàn hỏa diễm đang cháy. Hắn vẫn hận cái thế giới này, mình và con trai gặp phải nguy hiểm và khó khăn thì chưa từng xuất hiện. Bắt lại trở thành thức ăn thì bọn họ chưa từng xuất hiện. Thẳng đến giải quyết hết những này làm ác nhân loại, ngược lại biến thành trong mắt bọn họ tội ác. Đây chính là gọi là công chính sao? Hắn hận, cái thế giới này quá không công bằng, cần làm ra thay đổi. Người tội không thể tha thứ, tàn phế giết nhân loại, ăn thịt người, đây là người vô pháp thay đổi sự thật. Một chỉ có được ký ức cùng năng lực suy tính zombie. Đại giáo chủ nhất định cảm thấy rất hứng thú, da dày chút, có thể sử dụng thánh ti võng. Giáo đình chiến sĩ chẳng những không có sợ hãi, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn. Liệp ma nhân lấy ra thủ pháo, hướng về phía Rory bay vút qua, thành ánh sáng màu trắng lưới từ bên trong bắn tán loạn mà ra. Phảng phất mạng nhện đem vững vàng nhốt ở bên trong, tội ác ắt sẽ, lời còn chưa nói hết, quang võng màu sắc đã trở nên u lục. Phảng phất nhiễm phải đồ không sạch sẽ, không đợi liệp ma nhân kịp phản ứng, thánh khiết chi võng đã phá vỡ, xuất thủ liệp ma nhân cổ xé rách hai đoạn. Hỗn đàn, người đáng chết này ác ma, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ sợ hãi, đến giờ phút này rồi, bọn họ hiểu rõ mình không phải là Rory đối thủ, nảy sinh thoái ý, nhanh hướng về tổng bộ cầu cứu. Muốn chạy trốn sao? Các ngươi không phải rất ghét quái vật sao? Ta để các ngươi biến thành quái vật như thế nào? Màu xanh độc khí lấy Rory làm tâm bên trong hướng về 4/8 hướng khuếch tán. Nơi đi qua vạn vật khô hoàng, biến thành tử vực. A, âm thanh thảm thiết liên tục không ngừng vang dội. Giáo đình bên trong tất cả mọi người dâng lên thánh quang hộ thuẫn cùng hộ thân phù. Lại không có nửa điểm tác dụng. Độc khí nơi đi qua, tất cả mọi người biến thành zombie, biến thành Rory nô lệ. cái này tội ác thế giới sẽ không có thống khổ. Màu xanh độc khí phạm vi càng ngày càng lớn, cuối cùng đạt đến 1.000 mét, tiếp xúc được độc khí mục tiêu. Vô luận là nhân loại hay là phi trùng tẩu thú, toàn bộ biến thành sinh hóa quái vật. Rory hóa thân làm ôn dịch ngọn nguồn, không ngừng đem nồng độ cao virus sinh hóa nguyên dịch lan ra đến các cái khu vực. Từng cái phi điểu từ không trung trải qua, vừa vặn nhiễm phải đến một tia độc khí, trong nháy mắt hóa thành con người u lục quái vật. Bọn họ ở trên trời làm Rory cơ sở ngầm, tìm vật còn sống, không người nào có thể trốn kéo cái mạng này vận. Phi điểu nhìn về phía phương xa, một đạo hào quang màu vàng bay sắp tiếp cận, tựa hồ là 9 con rồng vàng. Đây là bọn hắn trợ thủ sao? Nghĩ không ra tới nhanh như vậy. Rory hiệp phía kim quang chỗ ở phương diện đuổi theo, trên mặt xuất hiện đã lâu hưng phấn. Hắn có thể cảm nhận được con mồi lần này nếu so với trước kia càng cường đại hơn. Ồ, không nghĩ đến cư nhiên xuất hiện một cái virus sinh hóa quân chủ. Lẽ nào nơi này có nước văn minh thực nghiệm trang sao? Chu Dương ngồi ở Cửu Long Thiên Đế liễn bên trên, đã sớm liền thấy Rory, ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Phổ thông virus sinh hóa tiến hóa chậm chậm, không có tiến hóa nguyên dịch giúp đỡ, coi như là bạo quân cấp bậc đều khó xuất hiện, càng không cần phải nói là virus quân chủ cấp bậc, nếu không nước văn minh sẽ không vẫn không có thành quả. Thẳng đến Chu Dương chế tạo ra thần thoại cấp sinh hóa tiến hóa nguyên dịch mới sẽ sinh ra ra virus sinh hóa quân chủ, mặc dù có thần thoại cấp sinh hóa tiến hóa nguyên dịch giúp đỡ. Mấy chục vạn con zombie vừa vặn mới có một cái thành hình. Rõ ràng như thế virus sinh hóa quân chủ đản sinh có khó khăn bao nhiêu. Đến ở trước mắt cái này virus quân chủ thời gian tiến hóa không dài. Thực lực kém xa mình chế tạo ra thế nào chỉ. Ký ức trưởng khống giả năng lực phát động. Chu Dương đã nhận được tin tức hữu dụng. Không nghĩ đến vẫn là một kẻ đáng thương a. Rory thật nhanh hướng phía Chu Dương phương hướng tới gần. Sau lưng nó chậm rãi nhúc nhích, mọc ra một đôi cánh thịt, nhanh chóng bay lên không. Đây là virus quân chủ năng lực, thiên biến vạn hóa, trở thành nô lệ của ta đi. Mảng lớn màu xanh xương độc hướng phía Chu Dương bay đi, liền muốn đem Kim Long còn có Cửu Long Thiên Đế liễn bên trong kích hoạt toàn bộ bị nhiễm. Nhưng mà chuyện quỷ dị phát sinh, toàn bộ màu xanh xương độc còn không đợi tới gần, liền hư không tiêu thất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Không biết nên nói ngươi vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt. Trở thành virus quân chủ là vận may của ngươi, có thể gặp phải ta chính là ta bất hạnh. Chu Dương trong bàn tay nhiều hơn một chai phảng phất từ thủy tinh vậy trạng thái lỏng vật. Chính là thần thoại cấp sinh hóa tiến hóa nguyên dịch. Khắp trời mưa tím bỏ ra, rơi vào Rory và nó khống chế sinh hóa quái vật bên cạnh. Lực lượng, Rory có thể cảm nhận được mình lực lượng đang nhanh chóng đề thăng. Thời gian ngắn ngủi tăng lên gấp 10 lần. Sau lưng khống chế sinh vật cũng là như thế. Chỉ là bọn họ rất sắp không chịu đựng nổi nữa loại lực lượng này, rối rít bạo thể mà chết. Từ hết mưa, Rory chế tạo ra sinh hóa quân đoàn toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại Rory một người, có cần hay không như vậy ra sức? Ta còn lấy không? Chính vì có thể quá nhiều chế tạo ra mấy cái virus quân chủ. Nhiều quét điểm tích phân. Người rốt cuộc là ai? Rory khó nén trên mặt vẻ khiếp sợ. Trở thành virus quân chủ sau đó, hắn có thể cảm nhận được mình có cường đại lực lượng. Gần như không gì làm không được. Nhưng mà, cái này mới xuất hiện ra hỏa lại nắm giữ vượt xa chính mình tưởng tượng lực lượng. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng ban cho mình gấp 10 lần lực lượng năng lực, sẽ để cho hắn khiếp sợ không thôi. Ân, người giết ngươi. Chu Dương cười từ Cửu Long Thiên Đế liễn bên trong bay vút đi ra. Đây là cái gì tao thao tác? Đánh chết đối thủ trước tiên nhường đối phương biến cường sao? hay là nói hắn một mực đem mình làm chuột, ôm lấy trêu đùa tâm tính. Rory ánh mắt trở nên lạnh, hắn sẽ để cho cái gia hỏa này biết rõ mình vừa mới làm bực nào quyết định ngu xuẩn. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.